Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, rời nhà ra đi nhượng nhượng. Hôm sau là sớm lên phi cơ, Ngô Tiện sớm liền thức dậy, không có bừng tỉnh An Ca. Hắn tại trên trán nàng nhẹ nhàng mà hôn một nụ hôn. Ở trong lòng đối nàng nói câu, chờ ta trở lại, liền lặng yên rời đi khách sạn. Hắn từ khách sạn rời đi sau liền đi trước cửa trường học. Trước tiếp thượng nhị thất, lại đi tiếp Trang Dương, sau đó đi sân bay. Hắn tối hôm qua cùng nhị thất ước hảo thời gian ở cửa trường học gặp mặt. Nhị thất đúng giờ xuất hiện ở cửa, cõng hai vai bao, trong lòng ngực còn ôm một con miêu. Ngô Tiện nhìn chăm chú một xem, kia không phải nhà hắn nhượng nhượng sao? Nhượng nhượng nhìn đến hắn phá lệ kích động, hưng phấn liền tránh thoát nhị thất, ôm ấp từ cửa sổ xe nhảy dựng lên. Đều không cần đặt chân mượn lực, lập tức liền chuẩn xác không có lầm nhảy vào chủ nhân trong lòng ngực. Ngô Tiện bị bắt tiếp nhận rồi nhượng nhượng nhiệt tình, bị nó liếm lấy nửa mặt nước miếng mới mang theo nó sau cổ mau nhắc tới trung khống đài bên trên để. Không vui nhíu mày, ai đưa ngươi tới? Nhượng nhượng rụt cổ một cái, như cái rời nhà ra đi hài tử. Nhị thất mở cửa xe lên xe trả lời Ngô Tiện. Nó đêm qua chính mình chạy đến túc xá, ta nhìn đến nó còn hoảng sợ. Ngươi nói này miêu có phải hay không thành tinh? Cư nhiên nhận thức từ nhà ngươi đến trường học lộ, còn có thể tìm khí vị tìm được chúng ta ký túc xá. Cái mũi của nó so cẩu đều lợi hại. Ngô Tiện giật giật miệng, hắn miêu châu bò như vậy hắn như thế nào không biết. Ngươi còn có thể về nhà mình sao? Ngô Tiện nhìn lên ở giữa, đưa nó trở về phòng chừng không còn kịp rồi. Nhượng nhượng lập tức lắc đầu, một trượt thuốc nhảy tới hậu tòa, trốn vào hậu tòa xe ghế hạ mặt, đánh chết không chịu ra tới. Nó giống như suy nghĩ cùng chúng ta cùng đi. Nhị thất thấy thế nói, Ngô Tiện không nghĩ mang nó, sợ đến lúc đó không thể chú ý đến, hy vọng nó có thể thành thật ở trong nhà. Hắn quay đầu nhìn nhượng nhượng liếc mắt một cái, nhượng nhượng liền đầu cũng không dám lộ ra tới, dù sao liền là muốn đi theo hắn tư thế. Ngô Tiện chỉ cảm thấy kỳ quái, hắn bình thường rất ít cầm nhượng nhượng chờ tại bên người, nhưng nó ở nhà cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo nãi nãi. Nãi nãi đem nó chiếu cố thực hảo, nó đều so trước kia béo không ít, nhưng chỉ cần Ngô Tiện ra cửa, nó liền muốn đi theo. Lần trước đi Hỏa Diễm Sơn chính là như vậy, phi ăn vạ không thể. Ngô Tiện đau đầu, chạy xe, một bên đánh xe đi tiếp Trang Dương, một bên cấp Đồng Chiến Tuyết đánh thông điện thoại, suy nghĩ cầm nhượng nhượng mang lên máy bay còn phải vận dụng đặc quyền. Đồng Chiến Tuyết vừa nghe nhượng nhượng muốn đi theo thật không có thực kinh ngạc. Đại khái là có kinh nghiệm lần trước cũng biết nhượng nhượng vô lại. Nếu có thể lại rớt, Ngô Tiện chắc chắn sẽ không mang theo. Vì thế cúp điện thoại liền đi an bài. Ngô Tiện đem điện thoại ném xuống lúc sau, nhượng nhượng mới dám chui ra tới. Vui vẻ nhảy tới Ngô Tiện sau lưng xe ghế, lấy hai chỉ chân trước tử nháo Ngô Tiện đầu tóc, phảng phất đều có thể theo nó miêu mặt bên trên nhìn đến vui vẻ thần sắc. Đừng nháo, Ngô Tiện đem nó túm hạ tới ném cho nhị thất. Ngươi một chút đều không nghe lời nói. Nhượng nhượng vui vẻ cũng không quan tâm bị Ngô Tiện huấn hai câu, tại nhị thất trong lòng ngực đánh lăn vui mừng. Nhị thất đều bị chọc phát cười, nhéo nhượng nhượng mặt cười nói. Ha ha ha, ngươi có phải hay không mau thành tinh? Nghe nói thành tinh động vật có thể huyễn hóa ra nhân tính. Phim truyền hình miêu yêu đều là nữ nhân, để cho ta nhìn chúng ta một chút ra nhượng nhượng là cha là mẹ. Hắn nói liền phải đi nâng nhượng, nhượng mau chân xem có hay không chứng chứng. Kết quả nhượng nhượng một cái cá chép nhảy dựng lên. Một móng vuốt liền phách về phía nhị thất mặt, nhị thất phòng bị không kịp bị nhượng nhượng chụp một móng vuốt. chỉ cảm thấy nửa bên gò má đều đã tê dần, giống như đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng không thành, phản bị phụ nữ đàng hoàng tát một bạt tay giống nhau. Ha ha ha, wow. Ngô Tiện rốt cuộc nhẫn không được cười ha ha. Hắn phát hiện Nhượng Nhượng phi thường kiêng kỵ người khác nâng nó chân. Lần đầu tiên đưa nó đi sủng vật cửa hàng tắm rửa, chính là nhân vì nó không muốn người khác chạm vào nó hủy đi tiệm của người ta. Sau này liền tính là chính hắn đều không thể xem nó tư mật chỗ. Nhị thất cái này chỉ do tìm chết, bị Nhượng Nhượng chụp một móng vuốt không lỗ. Đây là Nhượng Nhượng miêu chảo lưu tình, nếu là lộ ra móng tay sắc bén, phi có thể cầm nhị thất nửa bên mặt cào phá không thể. Nhị thất đều bị đánh ngốc, lần đầu tiên trong đời bị ném bàn tay thế mà còn là một con miêu. Quả thực vô cùng nhục nhã. Nhị thất suy nghĩ cầm Nhượng Nhượng bắt lại đánh một trận thì cố. Nhưng Nhượng Nhượng linh hoạt giống con cá trạch, hắn còn không có duỗi tay, Nhượng Nhượng đã lại nhảy tới hậu tòa, còn lộ ra dương dương đắc ý thần sắc. Nhị thất, vì cái gì hắn có loại bị một con miêu khiêu khích ảo giác? Nhà ngươi miêu thật là chán ghét đã chết, về sau liền tính có thể biến thành hình người, khẳng định cũng là như hoa. Nhị thất cắn răng nghiến lợi nguyền rủa Nhượng Nhượng. Ngô Tiện cười to, ha ha ha ha, người ngây thơ hay không? Ta cảm thấy nhà ta Nhượng Nhượng khẳng định là thu hương. Ngươi đeo 18 tầng lự kính. Nhị thất phản kích, Ngô Tiện lại nở nụ cười. Nhượng Nhượng miêu ở phía sau tòa thực vui vẻ. Tại Ngô Tiện cùng nhị thất đều không thấy được, trong một góc âm thầm mừng thầm. Xe một đường chạy hướng Trang Dương ra. Trên đường nhị thất còn hỏi Ngô Tiện tối hôm qua đi suốt đêm không về sự. Thực bát quái hỏi thăm hắn có phải hay không cùng An Ca lăn giường đi. Ngô Tiện đôi cái này húy mạc như sâu, lười đến thỏa mãn hắn bát quái chi tâm. Nhưng nhị thất nhận định chính mình không đoán sai, cười thực đáng khinh. Xe ngừng tại Trang Dương ra lâu dưới thời điểm, Trang Dương cũng đã cõng bao chờ. Hắn mở cửa xe lên xe, nhìn đến trong xe còn có một con miêu thời điểm sửng sốt hạ. Các người ai nuôi miêu? Trang Dương tò mò hỏi nói. Nhị thất chỉ Ngô Tiện, lại chỉ Nhượng Nhượng. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Ngô Nhượng Nhượng, tính cách cổ quái, lực công kích cường, không thích người xa lạ sờ nó. Nhưng là nó muốn chủ động cùng ngươi kỳ hảo, để ngươi sờ nó thời điểm ngươi không sờ nó, nó cũng sẽ thực tức giận. Nó tiểu nắm tay rất lợi hại, một móng vuốt có thể chụp đoạn mũi của ngươi cốt. Trang Dương hít một hơi. Huynh đệ, ngươi xác định chính mình không phải nói một con hổ sao? Hắn nhưng thật ra biết miêu móng vuốt lợi hại, nhưng một móng vuốt có thể chụp gãy mũi cốt có phải hay không quá là khuếch đại. Trang Dương không thể nào tin được. Nhị thất liền đối Nhượng Nhượng nói ra. Ngô Nhượng Nhượng, là thời điểm triển lãm một đợt thực lực của ngươi. Nhượng Nhượng vẫn rất có biểu hiện dục, lập tức liền tinh thần. Ngô Tiện há mồm tưởng ngăn cản cũng không kịp, liền thấy Nhượng Nhượng một móng vuốt vỗ vào xe ghế sau lưng. Phanh, một tiếng vang trầm thấp lúc sau, bên trái cửa sau đã bị Nhượng Nhượng một móng vuốt đánh ra một cái lỗ thủng. Cái này lỗ thủng không sâu, nhưng đã đầy đủ nhường Trang Dương chấn động. Trang Dương trợn mắt há hốc mồm. Thực xin lỗi đại lão, quấy dày, hắn xác định qua, cái này thật không phải là một con miêu, đây là một con khoác miêu da lão hổ a. Một móng vuốt liền đem cửa xe nội sườn đánh ra một cái lỗ thủng. Ngươi cùng ta nói đây là miêu, ta tin ngươi ta. Ngô Nhượng Nhượng, sửa xe tiền từ ngươi tiểu kê chân khấu. Ngô Tiện nghiến răng nghiến lợi, lại giận trừng mắt nhìn nhị thất liếc mắt một cái. Còn có ngươi, cho ta bồi. Nhị thất hắc hắc nhất tiếu, đừng nhỏ mọn như vậy nha, dù sao tứ nhi tử đều là của ngươi. Chờ sẽ tới sân bay ngươi liền cấp tứ nhi tử gọi điện thoại, làm cho bọn họ khai đi tu là được. Lan, Ngô Tiện thật suy nghĩ đem hắn đá đi xuống. Một bụng ý nghĩ xấu. Nhượng Nhượng thực thông minh, làm hư sự tình liền giả chết. Một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, manh để cho người ta không đành lòng răn dạy. Trang Dương nhìn đến nó như vậy, manh đều suy nghĩ duỗi tay tuốt mấy cầm. Nhưng rất nhanh lại thấy được Nhượng Nhượng kiệt tác, tức khắc lại hướng chính mình cái này một bên cửa xe rụt co rút. Hắn vẫn là thành thật điểm đi, cái này chỉ sợ là một con thức tỉnh qua miêu, bằng không bình thường sủng vật miêu không lợi hại như vậy. Như vậy suy nghĩ, Trang Dương liền không ngạc nhiên, chỉ là ngạc nhiên với nguyên lai động vật cũng có thể thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.